Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954. Chương 954. Xe tăng cùng nhi đồng xe. Nghe được The Browner câu nói này, McTominay nhất thời im lặng. Hắn nhìn một chút The Browner đã sơ bộ trị liệu vết thương, đã không còn đáng ngại, lời gì cũng không nói, quay người rời đi, trở lại chính mình vị trí bên trên. Cái này là chân chính MU tinh thần sao? McTominay nhìn lấy đối diện người mặc quần áo chơi bóng tương lai đồng đội, lập tức rơi vào trầm tư. Bất quá hắn con mắt rất nhanh liền trở nên càng thêm sáng. Đã như vậy, các vị tiền bối nhóm, ta muốn tiếp tục bạo phát toàn bộ năng lượng, mời các ngươi tiếp tục chỉ giáo. Một lần nữa mở bóng về sau, MU cầu thủ phát hiện McTominay tựa hồ càng hung mãnh. Ở giữa sân phòng thủ bên trong, hắn tựa hồ không muốn sống nữa, đem hết toàn lực ngăn cản lấy MU tiến công, thậm chí không tiếc chính mình bị thương. Làm Cruz chuyền bóng bị McTominay đỡ được thời điểm, McTominay lung lay đầu, sau đó tiếp tục vùi đầu vào phòng thủ làm bên trong. Nhìn lấy McTominay bị chính mình chuyền bóng đánh trúng, Cruz đều thay hắn cảm thấy đau đầu. Hắn quay đầu lại hỏi The Browner, Kevin, ngươi vừa nãy nói với hắn cái gì rồi? Làm sao hắn lập tức liền theo như điên cuồng? The Browner lung lay đầu, đoán chừng là bị kích thích rồi. Ngươi không có việc gì kích thích hắn làm gì? Cruz bất mãn đi trở về, trong miệng lẩm bẩm. McTominay phòng thủ xác thực làm ra một chút tác dụng, hắn để MU giữa trận tiến công trong lúc nhất thời giảm bớt không ít. Bất quá đối với hiện tại MU mà nói, bọn họ cũng không phải là chỉ dựa vào lấy cường đại giữa trận. Bọn họ hiện ở đâu đều là thế giới cấp phối trí. Giữa trận không dễ đi, vậy liền đi đường biên. Ở The Browner cùng Cruz có chút tiến công bị ngăn trở thời điểm, MU hậu vệ biên kiến tạo đi lên rồi. Lên trước nhất đi người là Alonso. Hắn ở tất cả Everton cầu thủ đều đang chăm chú giữa trận phòng thủ thời điểm, đột nhiên trước cắm đến giữa trận phụ cận, sau đó một đường hướng về phía trước bão táp. Ngăn lại hắn, Everton cầu thủ kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Alonso thế mà tốc độ nhanh như vậy. Alonso dọc theo bên trái đường một mực giết tới rồi cấm khu trước. Hắn ở đối phương hậu vệ biên ra chân phòng thủ thời điểm, đột nhiên trong cát, đâm vào Everton sườn bộ phòng thủ chỗ trống. Alonso lần này chạy hết tốc lực hơn 50 mét. Hắn qua rơi mất Everton cầu thủ hậu vệ. Trong cát, lên chân sút xa, bóng ra thẳng treo xa góc. Pickford đứng ngay ngắn vị trí, chuẩn bị ngã xuống đất dập tắt lửa. Griezmann ở trước cửa đưa chân đâm một cái, bóng ra cải biến yên tâm, lăn vào gần góc. Pickford trọng tâm đã di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra vào lưới. 3-1, MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Người Everton bảo vệ tốt rồi MU giữa trận, nhưng là MU đường biên lại như cũ sắc bén vô cùng. Vừa nãy lần này hai đội so liều, Everton tựa như là một cái che lại ngực người quyết đấu, lại bị MU một đao đâm vào rồi uy hiếp. Toàn thân trên dưới đều có thể làm vũ khí, bất kỳ một vị trí nào cũng có thể chế tạo vào bóng cơ hội. Đây mới là bảy quan vương MU nhất chỗ cường đại. Lúc này ở toàn trường fan hâm mộ reo hò bên trong, Alonso phóng tới rồi vào bóng Griezmann, lập tức đem hắn đặt ở dưới thân. Anthony, cái kia vào bóng là ta, ngươi trả lại cho ta, mới không phải là ngươi. Nếu như không phải là ta đụng phải một cước, khẳng định sẽ bị Pickford cứu thua. Ta mặc kệ, dù sao ngươi nhất định phải cảm tạ ta. Sau trận đấu mang ta đi ăn cơm chưa? Chính là đầu nhi lần trước mang chúng ta đi cái chỗ kia. Ta muốn ăn cái kia thịt bò rau quả cùng quả ớt xen lẫn trong cùng nhau đồ ăn. còn muốn ăn cái kia bị cắt thành từng mảnh con vịt. Hơn nữa đồng dạng muốn hai phần. Tốt, đều thỏa mãn ngươi, nếu như từng cái một chút lại cho ta kiến tạo một lần. Ta mời ngươi đồng dạng ăn 10 phần. Ngươi nói, chờ xem, thời gian cũng không lâu lắm. Alizen quả nhiên lại đã sáng tạo ra một cơ hội. Lần này là Sala ở cánh trái mở ra rồi một mảng lớn không gian. Hắn một hơi lội đến rồi đường biên ngang phụ cận. Everton hai tên cầu thủ đều mong muốn phong bế góc độ. Nhưng là Sala ở đường biên ngang phụ cận làm rồi một cái cùng loại với dầu chiên viên thuốc, động tác một chút liền hất ra rồi phòng thủ, lộ ra rồi chỗ trống. Sala qua người quá đẹp. Hắn tại nhỏ như vậy không gian, thế mà chơi ra rồi đẹp trai như vậy động tác. Sala chuyền bóng đến cấm khu bên trong. Alonso cao tốc chen vào bóng. Hắn có thể sút gôn rồi. Everton hậu vệ Michael Kane ngã xuống đất xúc bắn. Pickford vậy phong bế gần góc. Alonso không có sút gôn. Hắn thế mà chuyền bóng rồi. Bóng ra bị ngang gõ đến bên cạnh. Griezmann vị trí rỗng rồi. Nhẹ nhõm đệm bóng. Bóng vào rồi. Ở tranh tài tiến hành đến 67 phút thời điểm. MU lần nữa đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Lần này vẫn là bọn hắn cánh trái tiến công phát huy. Salah đặc sắc đột phá cùng qua người. Alonso giả bắn chân truyền. Griezmann tinh chuẩn vị trí cảm giác. Cuối cùng sáng tạo ra cái này vào bóng. Lúc này Morris trong miệng bội phục thanh âm liên tục. Vừa nãy Salah lần kia đột phá. Ta liền không thổi rồi. Quả thực là thần cấp biểu diễn. Mà Alonso ở trước cửa cực kỳ tốt vị trí. Hắn thế mà không có lựa chọn sút gôn. Mà là vô tư chuyền bóng rồi. Đây mới là MU đoàn đội tinh thần tốt nhất thể hiện. 4-1. MU cái này trận đấu nắm vững thắng lợi rồi. Ở Morris tiếng khen ngợi cùng MU fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong. Alonso lần nữa đem Griezmann đặt ở dưới thân chồng người. Anthony, ta vừa nãy chuyền bóng trước đó nhớ tới tới rồi. Đạo kia đồ ăn kêu cái gì? Nước nấu thịt bò. Griezmann hưng phấn mà lớn tiếng kêu la. 10 phần. A, không. 20 phần. Mỗi dạng 20 phần. Quá sung sướng. Ha ha ha ha. Thẳng đến đánh vào cái thứ tư vào bóng. Kim Tiger mới từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn đứng ở bên sân. Nắm lại nắm đấm. Hai tay dùng sức hướng phía dưới đấm vào. Phảng phất là ở đánh nát hết thầy cản ở trước mặt hắn trở ngại. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta vẫn là bảy quan vương. Chúng ta vẫn là mạnh nhất đội bóng. Lúc này Morris nhìn lấy bên sân hưng phấn Kim Tiger. Lại nhìn một chút có chút cô đơn rồi moi. Hắn lắc lắc đầu. Ở MU chiếc này xe tăng trước mặt. Everton tựa như là một cái nhi đồng chân đạp xe ba gác đồng dạng. Xe tăng vừa đi thoáng qua một cái, trong nháy mắt nghiền nát, thực lực cách xa, không có chút nào năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho nó chà đạp. Tuy rằng được xưng là nhi đồng chân đạp xe ba gác, nhưng là ở giai đoạn sau cùng, Moy vẫn không có từ bỏ, dù cho không cách nào phản siêu điểm số, nhưng là y nguyên muốn đánh ra tinh thần khí đến. Trong thời gian kế tiếp, Moy triệt hạ rồi ba tên cầu thủ hậu vệ, đổi lại ba tên tiến công cầu thủ. Hắn đánh xong sau cùng ba tấm bài. Hơn nữa hắn còn đem McTominay vị trí trước nâng vì trước eo. Để hắn càng nhiều tham dự đội bóng tiến công, lấy được rồi mới chỉ thị. McTominay hưng phấn không thôi. Tuy rằng hắn thường xuyên ở Everton đánh phòng thủ hình giữa trận. Nhưng là đánh trong nội tâm cân nhắc. Hắn thân thể bên trong còn ẩn chứa tiến công huyết dịch. Hiện tại đè lên, McTominay thề ở đánh ra chính mình tốt nhất trình độ. Để Kim Tiger đối chính mình nhìn với con mắt khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,